Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2236, gia tộc thêm thành viên. Gocchuyenaudio.com, cái này tiểu độc đáo biết đến tin tức thật đúng là không y tâm ma xích tiêu kiếm nói. Già đen Vũ Nhu Tử gật đầu nói, dù sao người ta là chuyên nghiệp, nàng đem dây tai nghe từ thương hoạn tu sĩ trong tai lấy xuống. Tạo hóa pháp vương tiếng ca đã đình chỉ, bởi vì tai nghe bị thương hoạn tu sĩ mang theo nguyên nhân, già đen Vũ Nhu Tử cũng không biết Thích Ca Mâu Ni ca đến cùng là lúc nào kết thúc. Dây tai nghe vừa hái xuống, thương hoạn tu sĩ trên mặt lộ ra giải thoát chi sắc, hắn mắt hai mí hạnh phúc lật một cái, rốt cục không chịu đựng nổi, chân chính ngất đi đi. Ta cảm giác đầu này dây tai nghe có thể cân nhắc cường hóa một chút, nói không chừng về sau ngày nào có thể phát huy được tác dụng. Tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở, già đen Vũ Nhu Tử. Mỗi lần khảo vấn đều muốn sử dụng tạo hóa đạo hữu, có thể hay không quá tàn nhẫn. Bạch tiền bối não bổ bên dưới hình ảnh, cảm giác tức mang cảm giác lại tàn nhẫn. Tâm ma xích tiêu kiếm phát ra một trận thanh thúy tiếng cười, giải thích nói. Ta là vì thư hàng suy tính, lần trước vị kia cửu u bạch tu nhắc nhở qua thư hàng, nói thích hợp cho hắn nhất phương thức chiến đấu chính là mãng đi lên, sau đó bức đối phương cùng hắn so đấu nội công. Cùng cảnh giới bên dưới liều nội công, thư hàng phi thường có ưu thế. Bạch tiền bối, già đen Vũ Nhu Tử nghe vậy, liên tục gật đầu, sợ các chủ ngốc mau đánh cái câu. Cùng cảnh giới bên dưới, bức người khác so đấu nội công, tống thư hàng bát hạch nguyên anh còn. Một hạch phì kinh kim đan 8, một đánh đối phương một cái, hoàn toàn chính xác phi thường chiếm ưu thế. Các ngươi ngẫm lại, nếu như đang bức người cùng mình so đấu nội công quá trình bên trong, tốt nhất tại khẩn quan đầu lúc tống thư hàng đột nhiên tế ra cái này dây tai nghe, nhét vào địch nhân trong lỗ tai, phóng thích tạo hóa pháp vương tiếng ca có thể hay không rất xứng. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, theo tâm ma xích tiêu kiếm miêu tả, một cái sinh động như sống hình ảnh hiện lên ở đám người trong đầu. Đây là một đoạn tự mang hình ảnh giảng dài. Tẩu hòa nhập ma, bạch tiền bối nói, linh lực bạo tẩu, sở các chủ nói bổ sung. Tống, ngốc ngốc ngốc, đần, tạo hóa tiên tử nói, tạo hóa tiên tử giảng phi thường có đạo lý, già đen Vũ Nhu Tử gật đầu nói, bức người liều nội công, tạo hóa pháp vương tiếng ca quán não tổ hợp đây là muốn từ nhục thể cùng trên tinh thần cùng một chỗ phá hủy địch nhân. Chờ hôm nay cùng thiên đình dư đảng, quảng đình đường, làm dịu bên dưới mâu thuẫn về sau ta liền nghĩ biện pháp đem cái này đối tai tuyến luyện chế một chút. Bạch tiền bối bị tâm ma xích tiêu kiếm miêu tả khơi gợi lên hứng thú. Bạch tiền bối, ta đề nghị chúng ta luyện chế một đôi. Vô tuyến tai nghe, hiệu quả sẽ càng tốt càng có tính bí mật, già đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở, sở các chủ tán thành nói, cảm giác tốt nhất có thể tự mang, khóa chặt địch nhân lỗ tai, công năng tế ra về phía sau có thể chủ động tìm kiếm địch nhân chân chính lỗ tai, chủ động chăm chú nhét vào. Cảm giác tốt nhất luyện chế hai đôi, có chút yêu tộc đạo hữu hóa thành nhân hình về sau, ngoại trừ một đôi người tai bên ngoài còn kèm theo một đôi thú mà thôi. Bốn tiếng nói, gấp đôi thể nghiệm gấp bội kích thích. Vô tuyến lỗ tai cường độ phi thường trọng yếu, nếu không nếu như địch quân tu sĩ linh lực chấn động, đưa chúng nó chấn vỡ liền không có ý tứ. Tâm ma xích tiêu kiếm lại nói, gocchuyenaudio.com, bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, móc ra một bản bút ký, đem những thứ này đều ghi chép lại thuận tiện còn cấu tư một cái pháp khí hình thức ban đầu. Loại vật này chế tạo cũng không khó, chúng ta còn có thể đem tạo hóa đạo hữu kỳ trước kinh điển ca khúc đều thu đến tai nghe pháp khí bên trong. Dù sao tạo hóa đạo hữu cũng không phải mỗi ngày tại tuyến, không thể mỗi lần đều triệu tập tại đối diện ca hát. Đến lúc đó thu ca khúc cũng có thể tạm thời chèo chống một chút, mặc dù không bằng trực tiếp, có lực sát thương, nhưng cũng đủ, bạch tiền bối nói, mà lại thứ này chế tạo độ khó cũng không lớn, nếu như hiệu quả tốt hắn chuẩn bị năm nay ăn Tết lúc luyện chế cái chừng 100 bộ cho. Cửu Châu nhất hào quần, tất cả thành viên đều phát hai đôi, đương năm mới lễ vật. Đến lúc đó, Cửu Châu nhất hào quần, thành viên đối địch lúc tiên cơ tung ra hai cái hoặc bốn cái vô tuyến tai nghe, khóa chặt địch quân lỗ tai. Chỉ muốn địch nhân không phải, tạo hóa pháp vương, mê ca nhạc tiên cơ một bước liền có thể đạt vững thắng lợi. Ăn uống no đủ về sau, bạch tiền bối bắt đầu bố trí. Động phủ, về phần vị kia, thương hoạn tu sĩ, bị bạch tiền bối dùng. Duy nhất một lần phi kiếm 005 bản, bắn ra đi, mục đích là thất tu thánh quân thất tu phủ. Thất tu thánh quân nơi đó vừa chạy một nhóm đào quáng công nhân, vừa vặn có thể cho hắn bổ sung một cái. Đưa hàng tới cửa, phục vụ chu đáo. Mặt khác, bạch tiền bối tải. Duy nhất một lần phi kiếm, bên trên phụ tờ giấy, để thất tu thánh quân an bài vị đạo hữu này đào 3 tháng mỏ. 3 tháng thời gian đối với tu sĩ tới nói, kỳ thật cũng chính là đào mắt mà qua thời gian. Dù sao, vị này thương hoạn tu sĩ kinh lịch bị toa ăn đụng bay. Tạo hóa pháp vương tiếng ca tẩy lễ, trừng phạt đã đủ rồi. Chỉ là vì phòng ngừa đón lấy đến một đoạn thời gian, hắn lại chạy đến giày vò, sở dĩ bạch tiền bối trước tiễn hắn đến thất tu thánh quân cái kia đào 3 tháng mỏ, xem như giam lại. Tiếp đó, trước muốn đào cái hố to, bạch tiền bối đi vào tuyển đỉnh, động phủ, khu vực đưa tay trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Đại địa tựa như là tại hưởng ứng hắn hiệu triệu tự động hạ xuống, chìm ra một cái làm bạch tiền bối hài lòng cái hố tới. Bạch tiền bối bản thân cụ bị, thổ, thuộc tính, hắn dùng nhất trượt thổ thuộc tính pháp thuật là bình thổ chú, chớ xem thường bình thổ chú, dĩ vãng bạch tiền bối nghiêm túc thi triển pháp thuật này, có thể trong nháy mắt đem thành thị dùng thổ lấp đầy. Lại thêm hiện tại bạch tiền bối tấn thăng đến bát phẩm, bình thổ chú lực sát thương chỉ sẽ cao hơn. À, cứ nhiên không cần. Đất bằng khoảng, phương thức sao, tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên nói. Hắn trước đó nghe được bạch đạo hữu nói muốn trước đào hố đi ra lúc trong đầu ngay tại não bổ bạch đạo hữu tìm một chỗ, hướng trên mặt đất một nằm sấp nện cái hố đi ra. Bạch tiền bối, chấm, công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt nàng đột nhiên đưa tay lấy ra mấy mai. Công đức trái cây, chính là bạch tiền bối công đức trên cây kết xuất cái kia công đức trái cây tống thư hàng hạch tâm thế giới còn có một số hàng tồn tới. Sau đó, công đức xà mỹ nhân một thanh đem cái này mấy cái trái cây nuốt xuống. Xích tiêu kiếm đạo hữu ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Ôi chao tiên tử chớ náo, góc chuyện audio.com, tâm ma xích tiêu kiếm thét to, hắn thế nhưng là tâm ma a, cái này mấy cái công đức trái cây đến rơi xuống, đối với nó tạo thành tấn tổn thương. Bên cạnh da đen vũ nhu tử nhanh chóng tiến vào nhu thuận hình thức nàng ngồi ở bạch tiền bối bên người, bắt đầu ra sức tước kiếm gỗ, 10 kiếm một bó chuyển giao cho bạch tiền bối. Bạch tiền bối tiếp nhận làm bằng gỗ phi kiếm ôn nhu sờ lên da đen vũ nhu từ đầu. Sau đó, bạch tiền bối bắt đầu đem những thứ này phi kiếm toàn bộ chế tác thành. Phá phòng tối bản, kiểu dáng, cũng đem những thứ này phi kiếm bố trí tại động phủ cái hố bên trong tựa hồ là phải dùng bọn chúng đến đánh nền tảng. Bạch đạo hữu hẳn là muốn chế tác một cái có thể. Dịch chuyển không gian, động phủ, sờ các chủng ngốc mau nghi ngờ nói. Hừm, chính là, bạch tiền bối gật đầu nói. Nhưng là, muốn chế tác có thể không gian di động động phủ, dùng phổ thông. Duy nhất một lần phi kiếm 005 bản, làm nền tảng không được sao? Già đen vũ nhu tử hỏi, nếu như là phổ thông không gian khiêu dược đương nhiên không có vấn đề. Bạch tiền bối nói, hắn mở ra điện thoại cho. Trăng sáng bao lâu có? Đạo hữu phát cái tin, cư sĩ ta chuẩn bị cho ngươi gia tộc thêm một nhóm thành viên, cách chương.